Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Vũ Ngọc Đỉnh xin tóm lược nội dung phần 77 đã được giới thiệu trong chương trình đêm qua. Thưa quý vị và các bạn, năm tướng đang bận diệt quân ở Đằng Châu cũng theo lệnh của quân sư Lê Thảo bí mật trở về cùng tham dự Hoa Lư Đại Hội. Lê Thảo cho hội nghị biết những việc mình đã âm thầm thực hiện. Theo đó đã mua chuộc được nhiều nhân vật quan trọng của Đằng Châu, trong đó có văn sĩ Tôn Phủ Nghi và tướng Trấn Giang Nghi Bá Tường. Và hội nghị lần này là để bàn việc chiếm lấy Đằng Châu để mở đường ra thiên hạ. Theo đó cần phải làm cho cả Giao Châu biến động theo ý muốn rồi mới chọn thời cơ thuận lợi mà ra tay thu thiên hạ về một mối. Và quan trọng là phải tạo một nền tảng quốc kế dân sinh, làm sao cho dân giàu thì nước mới mạnh. Lê Thảo cho rằng cần phải đặt một cái tên cho nước mình và tạo ra một vật để định giá trị cho các vật cần đổi chác. Vậy tiếp theo quốc kế của quân sư Lê Thảo là những điều gì? Mời quý vị các bạn đến với phần 78 tiểu thuyết lịch sử 12 sứ quân của tác giả Vũ Ngọc Đỉnh, được Nguyễn Phúc giới thiệu trong chương trình đọc truyện đêm nay. Hội nghị xôn xao, không ai là không hân hoan phấn khởi. Đinh Động Chúa truyền cho Quách Nghiệp Đường phải ghi chép lại hết thảy những lời quân sư Lê Thảo nói về quốc kế. Quân sư vắn tắt lại: phải đặt một cái tên cho nước, để trăm dân hướng cả về chỗ tiêu biểu cao nhất ấy mà nỗ lực. Tên nước phải làm sao biểu lộ được dân tộc ta là dân Bách Việt, vừa vĩ đại vừa hùng mạnh. Còn việc hệ trọng hơn cả là mối đầu của công việc làm ăn của trăm dân được dễ dàng, phát đạt, mở rộng ra mãi, là phải đặt ra một vật tiêu biểu thay cho hàng hóa mà dùng vào việc đổi chác. Không có vật ấy, dân ta không thể mở rộng đến vô cùng việc làm ăn được. Vì thế nước khó lòng giàu, dân không mạnh. Hội nghị bàn nhau xem nên gọi vật ấy là gì. Ai cũng bảo nó là phép tiên, vật tiên. Chỉ vì cần một mảnh con cũng có thể có được cả bò, cả trâu. Có khi lại có thể có được cả ruộng đồng ao hồ nữa cũng nên. Hội nghị tạm gọi nó là vật tiên. Nhờ có quốc kế của quân sư, sau này khi Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi mới đặt tên nước là Đại Cồ Việt, rồi lại sai chế vật tiên bằng đồng để cho dân dễ dàng trong công việc làm ăn, hy vọng nước được giàu mạnh. Vì thế, nhà Đinh là triều đại đầu tiên ở nước ta biết đúc tiền cho lưu hành trong dân gian. Nước ta mạnh nhờ tiền giúp dân dễ dàng trong công việc đổi chác, rồi sau là mua bán. Quân sư lại đặt cho các phép an dân, lấy căn bản là khai thác ruộng đồng mà tích trữ lương thực, giăng lưới vét sông mà bắt cá, trồng dâu nuôi tầm mà dệt lấy vải, lại khuyến khích khách thương hồ đi xa đem vật lạ của nơi này đến nơi khác mà đổi chác, làm cho đâu đâu cũng được hưởng khắp cả phẩm vật của quê hương, khiến cho trăm dân nức lòng yêu nước. Quân sư lại định ra lệ kể chuyện tổ tiên để con cháu hiểu lịch sử mà sinh lòng yêu nước, quý dòng giống của mình. Truyền bá học thuật của người phương Bắc để giúp kiến thức được rộng thêm, nhưng phải luôn luôn nhớ đến cội nguồn, dây của người, nhưng không vì dây nợ ấy mà thành tôi tớ nô lệ cho người. Quân sư nói, cùng một lúc thi hành quốc kế dân sinh, ta lại phải làm sao cho dân ta trăm vạn người như một. Bình thường thì ra sức làm ăn để cho nước thêm giàu thêm mạnh. Đến khi có biến, thì ai cũng là người cầm giáo mang gươm lên ngựa ra chiến trường được cả. Quân sư khuyên Động Chúa, tổ tiên ta lập quốc chưa được ngàn năm, quả phương Bắc không lúc nào bớt. Mối lo ấy ngàn đời sau chưa nguôi được. Động Chúa phải cố làm cho dân ta trở thành dân tộc anh hùng. Ai cũng là chiến sĩ ra trận được, ai cũng mong được vào chỗ nguy hiểm để cho nước được yên. Giả chăng phương Bắc đã vậy, còn phương Nam đất rừng hoang vu, có những giống dân tộc thua kém dân tộc ta xa lắm. Mai sau ác dân tộc ta phải mở mang bờ cõi, làm sao lại không đào tạo ra những thế hệ anh hùng giỏi chiến trận, khéo diệt binh đao. Đất nước ta tất phải còn mãi, dân tộc ta nhất định phải sinh sôi nảy nở. Biết đâu con cháu ta mai sau lại chẳng ngự trị mãi phương Nam, phương Tây xa xôi nào đấy, mà lúc này ta chưa biết được. Nước trị tất cũng có lúc loạn. Anh hùng hiện ra, ắt cũng có những kẻ gian tà bán nước. Lúc ấy dân tộc ta dũng liệt trăm vạn người như một, đều yêu nước, quý nước, trọng giống nòi. Thì những kẻ gian tà hại nước, dù có được thời làm càn, cũng chỉ được ít lâu tất bị diệt vong. Quân sư khuyên động chúa định tuổi dân, bắt phải học lịch sử, lại phải luyện vũ nghệ, tổ chức thành hàng ngũ, giúp nước một thời gian sau mới được về hẳn làng mình cày ruộng hay làm ăn mọi việc. Nhờ thế, lúc Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi rồi, nhớ lời quân sư dặn mới tổ chức xã hội nước ta có quy củ, quân đội chia ra đạo, quân, lữ, tốt, ngũ, thật, đường hoàng, hùng mạnh. Quân sư khuyên, con người lấy tình mà ở với nhau, tình ấy loạn tất phải có phép để phân xử, gìn giữ, cho tình khỏi tiêu vong. Như thế, phép nước tuy nghiêm mà vẫn phải sáng tỏ được tình, có thế mới giúp được dân trí tiến bộ, bảo toàn được xã tắc không loạn. Hội nghị nghe quân sư định quốc kế, ai cũng thấy như sống trong mơ, đường xa khó khăn mà vẫn thấy phấn khởi vô cùng. Tới việc trước mắt, quân sư nói, bây giờ đến việc trước mắt, làm việc thiên hạ hôm nay với cuộc đứng dậy của Hoa Lư ta mai sau. Giặc cướp lúc này nhiều lắm, nhưng nếu ta thu phục được các sứ quân, thì dần dần giặc nhỏ cũng tự tan cả. Gần ta nhất là Phòng Ác ở Đằng Châu. Mọi người đã biết y là người thế nào. Việc thu phục Đằng Châu tôi cũng đã nói rồi. Bây giờ chỉ còn đợi lúc y tới Hoa Lư là ta bắt đầu thi hành kế. Động chúa hỏi, quân sư ước độ bao lâu nữa thì Phạm Phòng Ác sẽ tới Hoa Lư? Bẩm tôi cho rằng chỉ ít ngày nữa là ta có tin. Rồi quân sư nói tiếp, phía bắc Đằng Châu là Bình Kiều với Ngô Xương Xí. Xương Xí thấy triều đình nghiêng ngửa, ngồi ở nghe vua mà còn thấy nản lòng, phải bỏ đi chiếm một mảnh đất để mong dựng lại nghiệp lớn. Người như thế tất không thể nên nghiệp được. Tướng Lê Hoàng hỏi, thưa quân sư, xin quân sư giảng rõ tại sao Xương Xí lại không nên nghiệp được. Xương Xí làm vua bỏ ngay, tất sẽ được lòng người hơn các sứ quân khác, lại được cái lợi là triều đình cũng nể không nỡ đánh dẹp, tại sao lại không nên nghiệp? Quân sư gật gù đáp, tướng quân nhận xét như vậy là hay lắm. Xương Xí dòng dõi Ngô Dương, mai sau là người kế nghiệp cho Nam Tấn Dương, nhưng đã từ lâu đã có tham dự việc triều chính. Xí giữ Bình Kiều là cũng để lo việc mai sau. Nhìn như vậy kể cũng là biết nhìn xa trông rộng. Nhưng lúc còn nắm cả trăm dân, ngồi trên trăm quan văn võ, quyền uy đầy đủ mà chẳng nên việc, làm sao lại có thể thành việc lúc tự xếp mình ngang hàng với đảng cướp lớn sứ quân được? Xương Xí không hiểu việc định quốc an dân, mà chỉ biết nhìn đến ngai vàng của dòng họ, làm sao có thể là minh quân thu phục cả thiên hạ được? Ta quả quyết rằng lúc thiên hạ đại loạn thì kẻ tan trước nhất ác là Xương Xí. Xí không tin ở quyền uy của mình nơi triều đình, làm sao còn đủ đỡm lực để tin ở sức mình trong cuộc tranh hùng với thiên hạ được? Tướng Lê Hoàng cúi đầu không nói. Động chúa hỏi, như vậy thì với Bình Kiều ta phải tính sao? Bẩm, Bình Kiều không phải là chỗ ta đáng sợ. Xương Xí nếu là người ngoài hoàng tộc thì là điều lo của ta. Đinh Lão hỏi vội, tại sao lại như vậy? Quân sư nhìn Đinh Lão, vẻ mặt quân sư buồn vui lẫn lộn mà rằng, nếu Xương Xí là người trong thiên hạ có chí lớn mà nổi lên thì chí ấy là điều ta phải sợ, nhưng nay Xương Xí không phải là người như vậy, ta không cần nói nữa. Chỗ đáng sợ là bên cạnh Xương Xí có một danh sĩ đại tài giúp đỡ. Đến lượt động chúa cướp lời quân sư mà hỏi, người ấy là ai? Bẩm, trước tôi cũng có nói về người ấy rồi. Người ấy là anh ruột của tôi, tên gọi là Lê Hiền. Anh tôi muốn nương vào cái gốc cũ để phục thiên hạ, nhưng tôi không tin rằng cái gốc cũ ấy lại đủ vững để chống đỡ trăm ngàn việc lớn. Đinh Lão tiếp luôn, như thế ông Lê Hiền cũng không phải là người giỏi, vì nhìn việc vẫn còn sai lầm quá đến thế. Quân sư cười thê thảm, bẩm, chính vì thế tôi tiếc tài trí của anh tôi, phải chi anh tôi cùng với tôi giúp cho Hoa Lư thì tốt biết mấy. Động chúa hỏi tiếp, ông Lê Hiền tài giỏi ra sao, lại so với quân sư thì thế nào? Quân sư thẳng thắn đáp, tài thì không thể so sánh hay bắt lên cân được, nhưng tôi biết cả cõi Giao Châu này không có tướng nào đủ tài địch lại anh tôi. Đã thế, anh tôi còn tinh thông thiên văn, giỏi địa lý, suy nghĩ về phép chiến trận, ngày đêm bày ra các cách trị dân giữ nước. Đổng chúa lại ngắt lời: "Nếu thế thì Xương Sĩ thế nào cũng thành nghiệp lớn." Quân sư chưa vội đáp, cả hội nghị gay cấn đợi chờ xem quân sư trả lời ra sao. Lát sau, quân sư mới rắn rỏi cao giọng mà rằng: "Bẩm, tôi quả quyết Xương Sĩ sẽ tan trước tất cả các sứ quân. Tài của anh tôi thế nào cũng uổng. Tôi thừa biết rằng anh tôi đem chí ra phò thiên hạ, một lòng trung kiên không bỏ chủ, lại lúc nào cũng dơ cao gốc cũ Ngô Dương. Thì nếu phá được hết các điều quan trọng ấy, tất tài của anh tôi, dù có nghiêng trời lệch đất, cũng đành chôn kỹ mà thôi. Hỏng việc lớn, không phải vì anh tôi kém tài, mà chính vì con người Xương Sĩ không phải là hào kiệt ở đời. Thế nào y cũng ngã lòng trước các việc của Hoa Lư ta dàn xếp ngoài thiên hạ cho mà xem. Đến lúc ấy, liệu anh tôi làm thế nào giữ cho vững được cây cột ruỗng mục từ trong ruột mà ra? Xương Sĩ, dù lúc ấy có ở ngôi vua, cũng ngã lòng mà bỏ tất cả." Hội nghị nghe quân sư nói, ai cũng thấy ghê trong lòng về chí quyết liệt của quân sư. Đổng chúa hỏi nữa: "Vậy quân sư định đối phó với Bình Kiều ra sao?" "Bẩm, thật ra đối với Bình Kiều, ta không cần phải đối phó gì cả. Ta cứ để tự nó tan rã bằng những việc xảy ra chung quanh. Như thế có hai điều lợi. Điều thứ nhất, ta khỏi phải phí sức nhọc lòng. Điều thứ hai là tránh khỏi cho tôi khỏi phải mang tiếng là anh em chẳng hòa, mỗi người một chủ, đến nỗi phải đâm chém tiêu diệt nhau." Đổng chúa gật gù, Đinh Lão cũng gật gù. Các tướng hết nhìn quân sư lại nhìn đến đổng chúa, sao lại nhìn nhau. Ai cũng cảm thấy phục quân sư hành động giữ vẹn mọi đường. Đổng chúa gật gù xong hỏi tiếp: "Quân sư định dàn xếp các việc chung quanh ra sao?" Quân sư cúi đầu lặng lẽ một lát, rồi ngẩng lên, giọng chững chạc nói: "Bẩm, Đăng Châu đã thuộc về ta. Việc ấy cả thiên hạ đều biết, cả thiên hạ đều e ngại Hoa Lư ta. Sau Đăng Châu là bọn Lý Quê ở Siêu Loại, Nguyễn Thủ Tiệp ở Tiên Du, Lữ Đường ở Tế Giang. Ba sứ quân ấy tuy hùng cứ thật đấy, nhưng lại ở cùng một vùng đất, mỗi người có một cái lợi hay cái hại. Cả ba đáng sợ hơn cả là sứ quân Nguyễn Thủ Tiệp. Tiệp một mặt sợ Cổ Loa, một mặt ngại Lữ Đường với Lý Khuê chèn ép. Vì thế, Thủ Tiệp đang ra sức thuyết phục hai sứ quân Lữ Đường Lý Khuê cùng với Tiên Du hợp một, cùng chống lại Cổ Loa, cùng đề phòng Bình Kiều, cùng đón đỡ Nguyễn Siêu và Đỗ Cảnh Thạc ở bên kia sông. Ba sứ quân này có vẻ sắp hợp được với nhau. Ta phải ra tay trước, phá cho thế quân ấy tiêu tan, khiến cho Bình Kiều không đánh cũng tự tan, làm cho Cảnh Thạc, Nguyễn Siêu ở bên kia sông đêm ngủ không yên, ngày ăn không ngon. Đợi phá xong thế liên minh của ba sứ quân ấy rồi, ta được cả một vùng lớn lao. Phía tây bắc sát Cổ Loa, bên kia sông ta uy hiếp Cảnh Thạc, Nguyễn Siêu, thừa thắng đánh nốt các sứ quân khác." Đổng chúa vẻ mặt hân hoan hỏi: "Vậy quân sư định phá ba sứ quân Lý Khuê, Lữ Đường, Nguyễn Thủ Tiệp như thế nào?" Các tướng chăm chú đợi nghe. Quân sư đáp lời đổng chúa, ắt lại sắp nói ra kế lớn làm tan thiên hạ đây. Quân sư nét mặt tươi tỉnh mà rằng: "Lữ Đường ở Tế Giang không có tài, lại thích việc thần thánh ma quỷ, lấy phù thủy làm trò yêu thuật cho ngồi ghế quân sư. Nếu ta lại lấy trò phép thuật ra dọa y, thì thế nào y cũng để ý đến ta. Việc tôi cưỡi mây gọi gió mà vượt sông vào Đằng Châu, mượn Long Dương ở Biển Đông chín con rồng lửa để đốt thành ngọc lũ, lập đài sai bảo thần mưa đến dập lửa gian xích đằng, sai thiên lôi giáng búa quỷ đài cầu mưa, bằng ấy việc đã vào tai Lữ Đường cả rồi. Lữ Đường đang dục phù thủy quân sư của y mau luyện các phép màu như tôi, làm sao phù thủy quân sư luyện phép cho được. Này, nếu ta đánh tiếng cho Lữ Đường biết là ta nhân Đằng Châu đi lại giao hảo liên minh với Lý Khuê ở Siêu Loại, lại hẹn cùng Khuê hợp sức phá Lữ Đường, dẹp Thủ Tiệp, tất thế nào Lữ Đường cũng dội cùng Thủ Tiệp liên minh đánh Lý Khuê trước. Cùng lúc ấy, tôi lại mạo thư của anh tôi ở Bình Kiều gửi cho Lữ Đường, nói rằng ở mặt nam thì liên minh với người em là tôi, xin cùng với Lữ Đường hợp lực diệt Thủ Tiệp Lý Khuê. Thư ấy gửi lầm vào tay Thủ Tiệp. Thư gửi cho Lý Khuê, thì lại giả vờ để lọt vào tay Lữ Đường. Thế là ba sứ quân ấy phải ra binh đánh lẫn nhau. Đợi cho bọn ấy kiệt sức, ta mới ra tay mà tiêu diệt. Kế ly gián của quân sư như thế là cai nghiệt. Nếu làm được đúng ý, thì cả ba sứ quân tất đâm chém nhau ngay. Quân sư nói tiếp, một điều khó trong kế ly gián này là làm sao cho thư của anh tôi gửi cho Lữ Đường lại lọt vào tay Nguyễn Thủ Tiệp. Vì Tiệp ở mãi phía Bắc, Lữ Đường ở phía Nam, thì làm sao thư lại lên mãi phía Bắc thất lạc được. Hội nghị bàn nhau xem có kế gì không. Hồi lâu vẫn chẳng giải quyết được gì. Quân sư lúc ấy mới nói, Nguyễn Thủ Tiệp cậy có sức mạnh như thần, lại có đệ tử dán bùa ở lưng, xung trận nói rằng không bao giờ chết. Tiệp lại nương vào địa thế cực kỳ lợi hại, như Đông Nam có căn cứ núi Bát Vạn. Rằng núi này, hồi xưa Cao Biền có dựng một cái tháp, gọi là tháp Bát Vạn, để trấn yểm linh khí của thông thổ cõi Giao Châu ta. Thủ Tiệp xây thành dưới chân Bát Vạn Sơn, phụng thờ thần núi, linh ứng vô cùng. Giữ thành mà cự với mặt Đông Nam là sứ quân Lý Khuê. Lại ở phía Nam, cách Tiên Du 4 dặm, có rặng núi Lạng Kha. Trên núi có ao Thú Long, đỉnh núi Thất Sơn có bàn cờ đá. Tiền thường xuống đánh cờ ở đỉnh núi này. Dưới núi có động Vạn Phước, cảnh trí u nhã cực kỳ. Nhưng dùng vào diệt quân thì lợi hại lắm. Chính ngày xưa Triệu Đà đóng quân ở rặng Lạng Kha này mà chống nhau với An Dương Vương. Sao cũng ở nơi thần tiên này, có kỳ sĩ Từ Thức cởi áo Long Cừu tặng cho tiên nữa. Thủ Tiệp trông cậy vào rặng Lạng Kha để cầm cự với Cổ Loa, đỡ Lữ Đường ở mặt Nam. Hàng năm vào đầu mùa đông, Thủ Tiệp thường sai người mang 3 bộ da gấu xám núi Lạng Kha xuống Tế Giang tặng Lữ Đường, gọi là để tỏ tình giao hảo. Nhưng kỳ thực là để tính việc lâu dài. Ta nhân lúc sứ giả của Thủ Tiệp xuống Tế Giang, cùng một lúc gây nghi kỵ chia rẽ giữa Lữ Đường với Lý Khuê, rồi giả vờ để lọt thư của ta gửi Lữ Đường, lại chẳng may lọt vào tay sứ giả của Thủ Tiệp là hay nhất. Hội nghị mừng rỡ, nếu được như vậy thì có thể phá thế liên minh của 3 sứ quân thật. Động chúa còn đang cười nói bàn thêm với các tướng, quân sư đã nghiêm trang tiếp. Bẩm động chúa, dù rằng ta không chú ý đánh Bình Kiều, nhưng cũng vẫn phải chuẩn bị. Đợi khi nào Phạm Phong Ác sang qua lư ta, lúc ấy một mặt ta làm cho nội bộ Đằng Châu tan nát, một mặt dùng tướng của ta ở sẵn bên đó quấy phá Bình Kiều, đổ tiếng cho Đằng Châu gây sự. Bình Kiều ắt phải đối phó. Động chúa hỏi luôn, như vậy thì có sợ rằng Bình Kiều ra tay khiến cho kế phá 3 sứ quân Thủ Tiệp, Lý Khuê, Lữ Đường của ta bị khó khăn gì không? Bẩm, nếu ta chưa gửi được thư đến tay các sứ quân thì ta chưa cho binh quấy phá Bình Kiều. Chỉ sau khi được thư của ta gửi, ta mới làm cho Bình Kiều cựa quậy, tỏ ra rằng Bình Kiều muốn tranh hùng thật. Đinh Lão hỏi tiếp, đành rằng Bình Kiều cũng phải cựa quậy một chút cho hợp lý. Thế trong cái sự cựa quậy ấy của Bình Kiều, ta sẽ hành xử ra sao? Quân sư cười thật tươi. Bẩm tiên sinh, lúc ấy ta một mặt đem thủy quân của Đằng Châu ngược sông Xích Đằng mà lên. Binh thủy Đằng Châu lúc ấy ta nắm được rồi. Đạo thủy quân kéo lên như vậy, ta sẽ làm cho Bình Kiều kinh sợ. Bình Kiều sẽ không dám ra mặt đương cự với ta. Tôi sẽ nhân đấy đưa tin cho anh tôi xem sao. Tôi sẽ bảo là thủy quân ấy không xâm phạm đến Bình Kiều, mà sẽ chỉ đánh Nguyễn Siêu ở Tây Phù Liệt và Đỗ Cảnh Thạc ở Động Giang thôi. Nếu tôi làm như vậy, một là anh tôi không dám ra quân, hai là ta làm cho Ngô Xương Xí càng mau chán ngán, nản lòng, không muốn tranh hùng với thiên hạ nữa. Tướng Lưu Cơ hỏi, thưa quân sư, lúc nãy quân sư có bảo rằng ta phải đợi lâu nữa mới ra tay được. Sao bây giờ nghe quân sư nói thì là quân ta đã hành động rồi, là thế nào? Quân sư vui vẻ. Tướng quân hỏi như vậy là đúng lắm. Một đằng ta đã ra quân đâu? Đấy mới chỉ là thủy quân của Đằng Châu hành động, chứ binh ta đã xuất chiến đâu. Đằng khác, tướng quân chưa nghe tôi nói hết mà. Hội nghị thở phào một tiếng. Thì ra mọi cử sự vẫn chỉ mới trong vòng dàn xếp của quân sư, chứ chưa đến lúc Hoa Lư thực sự xuất hiện. Quân sư nói tiếp, khi thủy quân Đằng Châu lên ngược dòng Xích Đằng, thật ra cũng không phải là để đánh ai cả, chẳng qua chỉ là dùng cái kế đem bả độc mà nhử cọp dữ đấy thôi. Phạm Cự Lượng hỏi ngay: Thưa quân sư, trong hội đánh nhau với Nam Tấn Dương, tôi thường được quân sư chỉ vẽ cho nhiều kế hay lắm, bây giờ lại nghe kế lạ đem bả độc mà nhử cọp dữ là thế nào? Hội nghị cũng nóng lòng như Cự Lượng muốn được nghe kế của quân sư. Quân sư nghe Cự Lượng hỏi, gật đầu rồi ung dung đáp: Đỗ Cảnh Thạc chiếm Đỗ Động Giang. Thạc vốn là tướng giỏi của Cổ Loa, nay bỏ triều đình hung cứ một nơi. Ác Thạc phải là kẻ hiểu việc binh, rõ tình thế hơn nhiều sứ quân khác. Giang sơn của Cảnh Thạc đất rộng, nhiều sông hồ kỳ tú, nhưng lại là linh địa nhiều hơn là trọng địa trong phép dụng binh. Cảnh Thạc vẫn có ý muốn dòm ngó đường lâm của Ngô Nhật Khánh. Vì chiếm được đường lâm là Cảnh Thạc có địa thế lợi hại để đương cự với phương Bắc là Cổ Loa, lại có sức ruộng đồng phì nhiêu làm kế lâu dài để tranh hùng với thiên hạ. Ở mặt nam Đỗ Cảnh Thạc, Nguyễn Siêu giữ tay Phù Liệt chẳng khác nào như mũi dao nhọn, ngày đêm chĩa vào lưng Thạc. Nguyễn Siêu được dùng địa thế cực tốt, vừa có núi sông che chở lại vừa có ruộng đồng màu mỡ. Vì thế Cảnh Thạc tuy thèm đường lâm của Ngô Nhật Khánh nhưng lại vẫn ngại đằng sau lưng là Nguyễn Siêu hơn. Quân sư ngừng lại, đưa mắt nhìn mọi người rồi bỗng hỏi: Này tướng quân Phạm Cự Lượng, giả sử là Đỗ Cảnh Thạc thì ông sẽ phải hành động ra sao? Đánh đường lâm hay đánh tay Phù Liệt? Giả lại lúc ấy thủy quân Đằng Châu sắp lên đánh tay Phù Liệt đấy. Bỗng nhiên Phạm Cự Lượng bị quân sư hỏi lúng túng không biết nói sao. Các tướng khác cũng phân vân, mọi người lao sao bàn với nhau. Rồi tướng Nguyễn Bạc rắn rỏi đáp: Thưa quân sư, nếu tôi là Cảnh Thạc, tôi phải nghĩ rằng Đằng Châu vừa đuổi xong Nam Tấn Dương, thế rất mạnh, sức rất lớn, bây giờ đem binh đánh tay Phù Liệt thì thế nào Nguyễn Siêu cũng bị nguy. Nguyễn Siêu bị nguy thì Cảnh Thạc cũng không yên. Ngó sang phía đông có Lữ Đường ở Tế Giang, phía tây có Ngô Nhật Khánh ở Đường Lâm. Đánh Lữ Đường thì khó, nhưng nếu cướp Đường Lâm thì không khó. Lúc ấy Cảnh Thạc sẽ phải đánh Ngô Nhật Khánh để đoạt địa thế tốt mà giữ thân. Hội nghị nghe Bạc nói, im lặng gây cấn, đợi xem quân sư nói sao. Quân sư nghe Nguyễn Bạc nói, mỉm cười mà rằng: Như vậy là tướng quân cũng có chí mở bờ cõi, tìm địa thế mà phòng thân. Nhưng binh pháp có bao giờ cho phép ta không canh giữ cổng ngõ, bỏ chạy vào sâu trong nhà, rồi trèo tường sang hàng xóm, tìm chỗ ẩn thân chống giặc hay không? Đằng Châu vừa thắng Nam Tấn Dương, sức mạnh đã đành rồi, nhưng chỉ đem một thủy quân đi viễn chinh, sao có thể gọi là đã có thể tất thắng được? Giả chăng Đỗ Cảnh Thạc lập thủy trại vĩ đại, Thạc rất giỏi nghề thủy chiến, thì sao lại sợ thủy quân Đằng Châu mà vội chạy cuống cuồng như vậy? Nguyễn Bạc nghe quân sư nói, ngẩn người bẽn lẽn, cả hội nghị im thinh thích. Quân sư nghiêm nghị tiếp: Tôi cho rằng, ngay khi được tin thủy quân Đằng Châu ngược xích đằng, toàn đánh chiếm tay Phù Liệt, thế nào Cảnh Thạc cũng phải vội theo quân gấp chiếm tay Phù Liệt trước. Cùng lúc ấy, đưa thủy quân xuống phía nam, sẵn sàng nghênh chiến với thủy quân Đằng Châu. Động chúa ngạc nhiên hỏi: Tây Phù Liệt chưa xâm phạm gì bờ cõi của Cảnh Thạc, lại sắp bị binh ngoài tiến đánh, thì có hại gì cho Thạc? Thạc tiến quân như vậy lại không lo các mặt khác hay sao? Quân sư mỉm cười mà rằng: Nếu Cảnh Thạc để Đằng Châu cướp mất Tây Phù Liệt, cũng chẳng khác nào đằng sau nhà Cảnh Thạc có bức tường lại bị phá đổ, bên ngoài nhìn suốt vào trong nhà Cảnh Thạc, làm sao Thạc ăn ngủ cho yên được? Thạc chỉ cần đem một đạo binh không lớn đi đánh Tây Phù Liệt cũng có thể giành được phần thắng. Thắng làm gì Tây Phù Liệt phải chia sức chống đỡ với Đằng Châu, lại phải hai mặt thủy bộ đỡ với Cảnh Thạc. Đằng Châu từ xa tới, thấy có đánh nhau tất e dè, đợi xem bên nào thắng bại đã. Như thế là Cảnh Thạc được yên lòng mà đánh với Tây Phù Liệt. Nếu Thạc được Tây Phù Liệt thì thanh thế còn vững hơn qua lưu ta, sức mạnh đủ để uy hiếp các sứ quân ở chung quanh. Động chúa nghe nói giật mình, vội cướp lời mà rằng: Như thế thì quân sư giúp cho Cảnh Thạc lấy thiên hạ, hại ta rồi. Từ ngày xưa ngọn cờ lau dưới bóng một kỳ nhân, từng đàn trâu dàn hàng ngang kế gốc đa ven làng, bầy tre thơ làm kiệu tay tung hô một em bé. Người là ai mà thật oai dáng uy nghi ngang tàn. Cùng thời gian mộng đời trai khí phách dậy trời nam. Cùng đâm sâu tài điều binh chỉ khi xua tham tàn. Tình thủy chung hồn lạc long ra tay vì non nước. Người dân Nam cùng phục oai tiến chân theo anh hùng. Tình Bồ Linh lòng son son hiên ngang sông pha chiến trường. Thành trì kia nằm ngổn ngang tràn đầy sương khói. Rừng tràm kia còn âm hương tiếng thúc quân kiêu hùng. Và giờ đây ngọn cờ lau vẫn đã tự hào bay. Từng miền xa bầu trời xanh những cánh chim chào mừng. Người Việt Nam cùng ghi tâm công ơn người giữ nước. Dẹp tan loạn 12 sứ quân Yên Sơn Hà. Rồi ngàn sau ngọn cờ lau vẫn mãi tự hào bay. Từng đàn em còn mãi thấy bóng dáng Đinh Tiên Hoàng. Mình cùng nhau đạo vòng tay dâng cao lòng yêu nước. Mình cùng nhau ngày sau quyết ngôi vương oai hùng. Hẹn một mai quyết nói gương anh hùng. Phần 78 tiểu thuyết lịch sử 12 sứ quân của tác giả Dũng Ngọc Đỉnh vừa được giới thiệu đến quý vị và các bạn qua dòng đọc Nguyễn Phúc. Thưa quý vị và các bạn, tiếp theo quốc kế của mình, quân sư Lê Thảo lại đặt cho các phép an dân, khuyên đinh đồng chúa định tuổi dân, bắt phải học lịch sử, luyện võ nghệ, tổ chức thành hàng ngũ giúp nước. Nghe qua những điều này, ai cũng thấy phấn khởi vô cùng. Trở lại với việc thu phục các sứ quân, quân sư Lê Thảo cho rằng Ngô Xương Xí ở Bình Kiều dù không đáng bàn, nhưng chỗ đáng sợ là bên cạnh vị sứ quân này có anh trai quân sư là Lê Hiền rất tài giỏi theo giúp rập. Để đối phó với Bình Kiều mà có thể tránh được mang tiếng anh em một nhà đâm chém nhau, Lê Thảo cho rằng phải phá tan thế liên minh của các sứ quân. Lý Khuê ở Siêu Loại, Nguyễn Phủ Tiệp ở Tiên Du và Lữ Đường ở Tế Giang thì sẽ khiến cho Bình Kiều tự tan rã. Để thực hiện điều này, Lê Thảo bày ra kế ly gián với việc giả mạo thư của anh trai Lê Hiền, nói rằng liên minh với Hoa Lư để cùng Lữ Đường hợp lực mà diệt Lý Khuê và Thủ Tiệp, rồi giờ gửi lầm đến các sứ quân nhằm để cả ba ra tay đánh nhau. Tiếp theo kế sách, Lê Thảo cho rằng đợi sứ quân phạm phòng ác sang Hoa Lư thì sẽ ra tay làm tan nát nội bộ Đằng Châu, rồi cho các tướng Hoa Lư quấy phá Bình Kiều, đổ tiếng cho Đằng Châu gây sự. Sau đó sẽ dùng kế đem bả đọc Nhữ Cập Dữ mà đó. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.